Hai người họ cũng muốn qua khách điếm chơi với Mạc Ly cho khuây khỏa, nhưng vừa tân hôn, hầu như không có khoảng cách. Ngoảnh trước ngoảnh sau đã thấy miệng ngậm miệng, hành vi ái muội cũng không kém cạnh. Với một người vừa thất tình như Mạc Ly thì đúng là sự kích động to lớn.